Chương 5 0571 Y Nghi Ha Hó Hủy Hệ Nờ, vị này là chúng ta trên thảo nguyên Minh Châu, Lệ Lệ Nhi tiểu thư. Sứ thần đoàn lĩnh đội một mặt kiêu ngạo mà nói với Đoạn Nguyệt, quay đầu đối Lệ Lệ Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ tử áo đen thò tay cởi xuống mê mẩn ở trên mặt màu đen mạng che mặt, hướng về phía Đoạn Nguyệt mỉm cười. Phi vểnh lên mi mắt, cánh bướm bàn có chút kích động hai lần. Hé ra hạt dưa nhỏ khuôn mặt bên trên, ngậm lấy mấy phần mỹ lệ nét mặt tươi cười, dịu dàng bên trong mang theo vài tia nhã nhặn chi khí, linh động bên trong mang theo mấy phần rảo hoạt ý, chợt nhìn một cái, khá quen. Nhìn lần thứ hai, Đoạn Nguyệt một gương mặt tuấn tú liền toàn bộ nhi đen trầm xuống. Hắn biết vì sao sẽ cảm giác nhìn quen mắt. Nữ tử này khuôn mặt cùng Kiều Kiều có bốn phần chỗ tương tự, đặc biệt cặp mắt kia có chút giống nhau. Khó trách mới Ô Nhược Mai một ngụm một tiếng giả mặt. Ô Nhược Mai là gặp qua Kiều Kiều chân dung, trước mắt trương này giả mặt, vô luận là ngũ quan vẫn là làn da, thậm chí là kiểu tóc, đều hướng Kiều Kiều đến gần vô hạn dựa sát vào. Ô Nhược Mai nói không sai, gương mặt này quả nhiên thấy hắn đổ hết khẩu vị, hận không thể lập tức liền đi tẩy ánh mắt. Sứ thần đoàn lĩnh đội, thực ra luôn luôn đang chú ý Đoạn Nguyệt trên mặt biểu lộ. Chỉ là Đoạn Nguyệt cho dù trong nội tâm cuồng phong mưa rào, trên mặt cu nở dê không hiện ra mảy may, thế là hắn căn bản liền nhìn không ra. Làm sao lại không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ đâu, vị này trong lòng Phạm nói thầm, cũng có chút đem cầm không được vị này Thường Châu Hoàng đế bệ hạ thái độ. Theo lý thuyết, hắn nhìn thấy gương mặt này, kinh ngạc ngoài nhất định là sẽ mừng rỡ như điên a, dựa theo bọn họ đa la nước đối ba châu mấy vị kia thượng vị giả điều tra hỉ hệ u do, trong đó vị này Thường Châu bệ hạ, hắn hẳn là Thần Châu thái tử cường lực đối thủ cạnh tranh, hắn một cái ý niệm trong đầu chưa xoay qua chỗ khác, liền nghe Đoạn Nguyệt thanh âm lạnh lùng nói, ngươi mang nàng đến đây, cần làm chuyện gì? Đa la nước sứ thần đoàn lĩnh đội, nhịn không được âm thầm run lập cập, thầm nghĩ. Thanh âm này thật là đủ lạnh lẽo thấu xương. Hắn vội vàng cười làm lành, tích tụ ra một mặt ý cười nói, Thương Châu bệ hạ. Chúng ta có thể đàm luận nói chuyện hợp tác sự tình a, ngươi nghĩ hợp làm cái gì? Chúng ta cùng chung địch nhân, chính là Thần Châu đại lục. Vị kia sứ thần thao thao bất tuyệt nói nói, Thần Châu đại đế, mỗi năm muốn chúng ta trên thảo nguyên tiến cống này tiến cống cái kia, bây giờ luôn luôn thu hoạch không tốt, lại tăng thêm bây giờ này thì khôi khắp nơi trên đất chạy. Căn bản loại không ra thứ gì đến, chúng ta trọng điểm. Đoạn Nguyệt không muốn nghe hắn tiếp tục nói nhảm xuống, lạnh lùng đánh gậy hắn lại nói, no y đa la nước nguyện ý trợ giúp ngài, trở thành thượng ba châu đúng nghĩa bá chủ. Đoạn Nguyệt ánh mắt lạnh duệ mà nhìn chằm chằm vào trước mắt sứ thần, đột nhiên nhịn không được cả cười cười, ngươi không cảm thấy các ngươi có chút buồn cười a, một cái nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, mở miệng ngậm miệng liền chỉ điểm Giang Sơn, còn nói muốn trợ giúp hắn nhất thống ba châu. Đoạn Nguyệt thật nhịn không được cười to ba tiếng. Cái kia sứ thần lại biểu lộ nghiêm túc nói, ngài đừng không tin nha bệ hạ, cửa này khóa ngay tại ở vị kia Thần Châu tiểu thái tử phi trên thân. Sứ thần chưa từng chú ý tới Đoạn Nguyệt âm lãnh biểu lộ, tiếp tục thao thao bất tuyệt tự cho là đúng nói, Lệ Lệ Nhi khuôn mặt còn có thể tiếp tục tiến hành điều chỉnh. Nàng sẽ càng phát ra cùng vị kia tiểu thái tử phi tương tự, đến lúc đó chúng ta đến cái trộm lòng cháo phượng. Đem vị kia tiểu thái tử phi đổi được ngài bên người này, sứ thần càng nói càng hăng hái, nhịn không được liền cười ha hả, ngài nghĩ nha, kể từ đó, chúng ta chẳng phải nắm giữ Thần Châu mệnh mạch nha. Đoạn Nguyệt cũng hướng hắn cười ha ha, tiếng cười trầm thấp, tràn ngập lạnh buốt hàn ý, hắn đột nhiên thò tay bóp lấy vị kia nữ tử áo đen cái cổ.